Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, mới lên cấp thần tăng. Nửa ngày sau, Tần Trường Phong khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đã không tại trên núi Võ Đang, mà là tại dưới núi một cái khách sạn bên trong. Hắn dò xét một chút, phát hiện mình còn có lấy nội thương trạng thái, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Chỉ là toàn bộ thuộc tính tạm thời giảm xuống 20%. Đẩy ra cửa phòng, cũng chỉ mỗi ngày tế dư huy mịt mờ. Hiển nhiên trời lập tức liền muốn đen. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này, cho nên trong khách sạn có không ít từ dưới núi Võ đang tới võ lâm nhân sĩ ngủ lại. Vừa đúng lúc này, một cái màu da tuyết trắng, thân hình thon thả mỹ mạo nữ lang đi ngang qua, kém chút đâm vào đột nhiên từ trong cửa đi ra Tần Trường Phong trên thân. Thấy rõ bộ dáng của hắn về sau, liền vội vàng hành lễ nói: "Vãn bối Nga Mi Kỷ Hiểu Phù gặp qua thần tăng, ngươi là Kỷ Hiểu Phù?" Tần Trường Phong hơi hơi kinh ngạc nhìn nàng một cái, nghĩ thầm thật đúng là nhìn không ra là có một cái đã có 4-5 tuổi hài tử nữ nhân. Thần tăng nhận biết vãn bối. Kỷ Hiểu Phù cũng kinh ngạc đứng lên. Tần Trường Phong giống như cười mà không phải cười nói ra: "Ngẫu nhiên nghe người ta nhắc qua, nói ngươi sư phụ Diệt Tuyệt Sư Thái Phi thường coi trọng ngươi. Nga Mi đệ tử bên trong ngươi là có hy vọng nhất tiếp nhận Nga Mi trưởng môn." Cái này, Tần Trường Phong gặp nàng câu nệ, liền không còn trêu cợt nàng, nghiêng người để nàng rời đi về sau, mới hồi phục tinh thần lại: "Lúc nào ta cũng thành thần tăng rồi?" Hắn nhưng lại không biết, núi Võ Đang đỉnh đánh một trận, hắn đã nhất chiến thành danh, 17 đến 18 tuổi tuổi mới 20, lại có đương kim võ lâm nhất lưu cao thủ công lực. Quỷ dị tướng vị đột tiến, phản kích quang hoàn cùng thâm hậu kim cương bất hoại thần công đều đã trở thành giang hồ nhân sĩ. Nói chuyện say sưa chủ đề, liền ngay cả Trương Tam Phong đều cảm thán một câu: "Thiếu lâm có thể trăm năm không lo, gặp qua tiểu sư thúc tổ." Kỷ Hiểu Phù sau khi đi, một cái tuệ chữ lót đệ tử thiếu lâm nhìn thấy Tần Trường Phong tỉnh lại, nhất thời mừng rỡ không thôi. Hành lễ sau liền vội vàng chạy tới gọi phương trượng đi. Một lát sau, Không Văn, Không Chí cùng Không Tính cùng nhau mà đến. Nhìn qua thoạt nhìn không có cái gì trở ngại Tần Trường Phong, đều gật đầu mỉm cười: "Phương trượng sư huynh, không biết ta hôn mê về sau, giao đấu chúng ta thắng sao? Kia Trương Thúy Sơn lại có hay không nói ra Tạ Tốn tung tích?" Tần Trường Phong trầm ngâm nói: "Kỳ thật hắn đã biết tỉ thí cuối cùng là thiếu lâm thắng. Bởi vì quân hàm nhật ký đã cho nhắc nhở, hắn chân chính muốn biết chính là Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố ra sao. Phải chăng bởi vì hắn đến mà thay đổi vận mệnh quỹ tích? Tỉ thí là chúng ta thắng, nhưng..." Không Văn phương trượng bỗng nhiên chắp tay trước ngực, lộ ra thương xót chi sắc thở dài: "Nhưng Trương Thúy Sơn vợ chồng vẫn như cũ không chịu lộ ra Tả Tốn tung tích. Tình nguyện song song tự vẫn mà chết. Ai, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi." Tần Trường Phong trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Kỳ thật đối với kịch bản, hắn cũng không có tận lực duy trì ý tứ. Bởi vì đi qua 10 năm, hắn đã ở cái thế giới này đặt xuống 10 phần hùng hồn cơ sở. Tiếp xuống chỉ cần làm từng bước tu luyện, hoàn thành hai cái nhiệm vụ chính tuyến xác suất cũng vượt qua 8 thành trở lên. Cũng không cần lại từ kịch bản bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt. Hơn nữa nhiệm vụ chính tuyến 1, tại hắn đem kim cương bất hoại thần công tu luyện tới tầng thứ 6 thời điểm, không sai biệt lắm liền đã hoàn thành. Chỉ là không nghĩ tới huyễn tưởng thế giới kịch bản quỹ tích giống như 10 phần cố chấp. Cuối cùng hết thảy lại về tới nguyên điểm. Cứ như vậy, Trương Vô Kỵ vẫn như cũ thành cô nhi. Hơn nữa trong thân Trương Tam Phong đều giải không được huyền minh thần trường. Thật sự là đáng thương em bé. Lúc này, Không Văn hướng Tần Trường Phong nói ra: Sư đệ, ngày mai lão nạp trước cùng không chí tỷ lệ các đệ tử trở về thiếu lâm. Người đại thương chưa lành, trước hết ở đây đất nhiều nghỉ ngơi mấy ngày, để không tính bồi tiếp ngươi. Được chứ? Hắn nói chuyện lúc mang theo trinh tìm ngữ khí, hiển nhiên đã chân chính coi Tần Trường Phong là làm cùng cấp nhân vật. Đồng thời trong lòng cũng cảm khái không thôi. Thiếu lâm tự trên dưới, có mấy người có thể nghĩ đến, năm đó ngơ ngơ ngác ngác đứa ngốc, hôm nay lại trở thành như vậy kinh diễm võ lâm nhân vật. Tần Trường Phong nghe vậy, lại lắc đầu nói, hồi bẩm phương trượng sư huynh, không ngu xuống núi chính là phụng sư phụ cùng hai vị sư thúc mệnh lệnh nhập thế tu hành. Bây giờ mới một tháng không đến, còn chưa có nửa điểm thu hoạch, làm sao có thể về núi. Cho nên sư đệ muốn lưu lại tiếp tục lịch luyện, đến một lần ma luyện bản thân. Thứ hai Tuệ Hư mất tích sự tình bao nhiêu cùng ta có liên quan. Ta làm hết sức đem hắn tìm trở về mới là. Về núi tự nhiên là không thể nào, bởi vì Kim Cương Bất Hoại Thần Công đã đến nhất định bình cảnh. Tiếp tục tại Thiếu Lâm bế môn khổ tu, đã không có bao nhiêu ý nghĩa, còn không bằng một bên ở bên ngoài tu luyện, một bên hoàn thành mình sự tình. Hai cái này đều là lý do chính đáng. Không Văn nghe trầm ngâm một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng tốt. Có thể cần một hai tuệ chữ lót đệ tử theo hầu tả hữu. Tần Trường Phong lắc đầu cười nói, đạt ma tổ sư tu hành lúc đều là một trượng một bát. Sư đệ làm sao có thể vượt qua Phật tổ? Không chí chen lời nói, kia sư đệ liền chính mình coi chừng đi. Cần nhớ kỹ giang hồ hiểm ác, chúng ta người xuất gia không thể hại người, nhưng cũng không thể không phòng bị người. Không Kiến sư huynh nếu không phải, sáng sớm ngày thứ hai, Không Văn liền xuất lĩnh đệ tử Thiếu Lâm lên đường. Tần Trường Phong tiễn biệt bọn hắn sau một mình về đến phòng. Liền bắt đầu trầm tư chính mình tiếp xuống nên đi nơi nào. Hắn còn lại thí luyện điểm còn có thể tiếp tục ở cái thế giới này lưu lại chừng 10 năm. Kim Cương Bất Hoại Thần Công tu luyện chỉ có thể tiếp tục làm từng bước tích lũy. Hắn hy vọng trước lúc rời đi có thể tu luyện tới đệ cửu trọng. Cứ như vậy trở về lúc dù là chủ não chỉ lưu lại 1/3 tiến độ, cũng có thể còn lại 3 tầng công lực. Kim cương hộ thể kỹ năng vẫn như cũ có thể bảo tồn lại. Chỉ bất quá nghĩ đến Không Kiến luyện cả một đời đều mới đệ bát trọng đỉnh phong, hắn liền không ôm kỳ vọng quá lớn. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Nhân lực cuối cùng cũng có cực hạn, thứ yếu chính là cửu dương thần công cùng tiên thiên cường giả máu tươi. Cái trước cần vận khí, dù sao dãy núi Côn Lôn vách núi nhiều như vậy, vận khí không tốt chỉ sợ cả đời cũng không tìm tới kịch bản đi Trương Vô Kỵ ngã xuống sườn núi kia. Một tòa, cho nên không thể cưỡng cầu, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt, cái sau thì cần muốn thực lực. Cái gọi là tiên thiên cường giả, diệt tuyệt chi lưu đều chỉ là ở vào phải hay không phải giới hạn bên trên. Chỉ có Trương Tam Phong mới 100% thuộc về cấp bậc kia. Trừ cái đó ra, Tần Trường Phong đoán chừng thích hợp nhất hẳn là Huyền Minh nhị lão. Thực lực so diệt tuyệt chờ người mạnh một tuyến, nhưng lại kém xa Trương Tam Phong. Tại hắn năng lực đi tới phạm vi bên trong. Huyền Minh nhị lão, nghĩ đến hai người kia, Tần Trường Phong trong mắt dần dần lóe lên quỷ dị quang mang. Tại khách sạn tu dưỡng 2 ngày về sau, Tần Trường Phong liền tự mình rời đi. Một ngày này sắc trời âm trầm, mưa rơi lác đác, đầu hắn mang mũ rộng vành, người mặc vải bố tăng y, chống thiền trượng, một bước một trượng, dần dần biến mất trong màn mưa. Từ một ngày này bắt đầu, trong giang hồ liền có thêm một cái võ công cao thâm thần bí hòa thượng. Hắn giết người đầy đồng, thủ đoạn tàn nhẫn, phảng phất đến từ địa ngục lấy mạng ác quỷ. Nguyên binh thát tử cùng bọn phỉ đồ đối với hắn đã sợ vừa hận. Nhưng cùng lúc lại có càng nhiều được cứu trợ qua bách tính cảm niệm ân đức của hắn. nói hắn là Bồ Tát sống chuyển thế, thánh tâm trong ngực, mà Phật thánh tăng tên, cũng bởi vậy truyền ra. Tần Trường Phong xông ra giặc này một cái danh hiệu cũng không phải là ăn no rồi không chuyện làm. Cho Thiếu Lâm soát thanh danh, toàn bộ bởi vì đạo tặc kẻ hủy diệt nhiệm vụ tiến độ. Chỉ cần giết cùng hung cực ác người liền có thể tăng lên. Nhưng thánh hành giả lại nhất định phải lấy hòa thượng thân phận đồng thời giết ác làm thiện mới có thể tăng lên, cho nên 2 năm qua, hắn mới không tiếc tay trái giết ác, tay phải hành thiện, nửa ma nửa Phật, chê khen nửa nọ nửa kia. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.